pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 243 Ta Giang Sơn 18. Đệ Tam Càng, trừ bỏ vẫn luôn làm bộ ốm yếu ngẫu nhiên ho khan vài tiếng Khương Mẫu Ngoại. Những cái đó các quý phụ cơ hồ đều là ánh mắt sáng lên. Phải biết rằng, toàn bộ đại sở đều truyền lưu một câu thiên kim khó cầu tĩnh duyên phê. Tĩnh duyên cư sĩ phê mệnh đó là tuyệt đối đoán đâu chúng đó. Chỉ tiếc tĩnh duyên người này không màng danh lợi, hành tung bất định, bình thường là khó gặp, lại nói nàng lại tổng nói thiên cơ không thể tiết lộ. Khủng tổn hại âm đức, bởi vậy bình thường là sẽ không cho người ta phê mệnh. Lâm Tịch cẩn thận nhìn lại, thấy này tĩnh duyên than trì bố y, đầu búi mộc hoa, ước chừng có 40 hơn tuổi tuổi. Thoạt nhìn hiền hòa điềm đạm, thật là có như vậy điểm siêu nhiên vật ngoại ý tứ. Hoàng hậu gọi tới dưỡng ở nàng danh nghĩa vị kia An Huệ công chúa. Nhỏ nhỏ gầy gầy, an tĩnh ngồi ở hoàng hậu bên cạnh nghe tĩnh duyên cho nàng phê mệnh. Đại mùng một, tĩnh duyên liền tính thật sự đoán đâu chúng đó cũng tuyệt đối sẽ không nói ra, ngươi này khuê nữ. Công chúa mệnh liền 3 năm. 3 năm lúc sau Khương gia muốn tạo phản, linh tinh nói tới. Bất quá Lâm Tịch nhưng thật ra thật cảm ứng được tĩnh duyên tinh thần lực dao động khác hẳn với thường nhân, hẳn là hiểu được tu luyện pháp môn đi. Nói cũng kỳ quái, Lâm Tịch cũng không có dùng đôi mắt đi xem tĩnh duyên. Nhưng là ở nàng đi cảm giác tĩnh duyên kia trong nháy mắt. Tĩnh duyên cư nhiên ngẩng đầu hình như có sở cảm nhìn nàng một cái. Sau đó. Tĩnh duyên tay run lên, thần sắc liền có chút biến hóa, này một tia biến hóa, toàn bộ trong nhà chỉ có 3 người có điều phát hiện. Một cái tự nhiên là Lâm Tịch, một cái khác là nhiều năm cung đấu quan sát tỉ mỉ hoàng hậu nương nương. Cái thứ 3 là biểu tình uể oải ỉu xìu Khương Mẫu. Vì thế ở tĩnh duyên cấp An Huệ công chúa nói một đống lớn cắt tường lời nói lúc sau. Hoàng hậu trạng nếu vô tình nói, cư sĩ khó được vào cung một lần, hôm nay cũng coi như là cùng đang ngồi có duyên, có không làm phiền cấp này mấy cái tiểu cô nương cũng nhìn một cái. Cũng không cần quá mức để ý, quyền cho là hôm nay nhàn thoại việc nhà thôi, mặt khác mấy cái tự nhiên đều vui sướng không thôi. Đặc biệt là Tả Khanh Mân, tĩnh duyên đối nàng đánh giá rất cao, có thể nói là mấy cái quý nữ chi nhất. Rốt cuộc là cái tiểu cô nương, Tả Khanh Mân không tự giác khóe miệng nhếch lên đối với Lâm Tịch lộ ra một mặt ngạo kiều đắc ý tới. Cuối cùng một cái nên đến Lâm Tịch thời điểm, tĩnh duyên cư sĩ bình tĩnh nhìn Lâm Tịch đối nàng cười sáng lạn, tĩnh duyên đột nhiên một trận hoảng hốt, sắc mặt nháy mắt xanh trắng, thế nhưng chỉ ném xuống một câu, này mệnh cách chi quý, tĩnh duyên, không thể nói rồi. Nói xong, lại không chịu nhiều lời một câu, thế nhưng trực tiếp xin từ chức mà đi, trước khi đi còn dùng một loại tràn ngập kính sợ thần sắc nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Mọi người ánh mắt nhìn phía Lâm Tịch, đặc biệt là mấy cái tiểu cô nương ánh mắt, đều là lại tiện lại đố, đặc biệt là vừa mới còn có chút đắc ý rào ra Tả Khanh Mân. Đều ánh mắt nhưng hóa thành thực chất, phòng trừng hiện tại Lâm Tịch đều bị nàng cấp chọc như. Nhất thời điện thượng không khí có chút ngưng trọng, hoàng hậu cũ lời nói nhắc lại, rất là thân thiết hỏi lại Lâm Tịch, lục lục, ngươi còn không có nói ra ngươi ngày thường ở nhà đều làm những gì đây? Chợt nghe đến bên ngoài có người cao giọng nói, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, chúng nữ quyến sôi nổi muốn đứng lên lảng tránh. Hoàng hậu giơ tay ngăn trở mọi người, chỉ nói bất quá là tầm thường vấn an thôi, không cần lảng tránh. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải lại lần nữa ngồi xuống, Lâm Tịch cũng không có đoán sai, tiến vào quả nhiên đúng là Diêu Văn Trạm Mơ Siêu bất qua vấn an lúc sau hắn vẫn chưa tức khắc liền đi. Mà là ngồi ở hoàng hậu bên kia cùng An Huệ công chúa nói 2 câu lời nói. Sau đó hoàng hậu lại lần nữa hỏi Lâm Tịch chưa từng trả lời vấn đề. Diêu Văn Trạm cũng có vẻ rất có hứng thú bộ dáng. Một đôi hẹp dài con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch nghiêm trang nói, tiểu nữ trong nhà vốn là võ nhân, ngày thường cũng chính là chát đứng tấn luyện luyện quyền cước. Cùng huynh trưởng cùng mấy cái cháu trai quá so chiêu số. Ngón tay toàn mộc A, một tay khai bia A, ngực toái tảng đá lớn A, hoàng hậu càng nghe sắc mặt càng không tốt. Nghe được ngực toái tảng đá lớn, cao quý đoan trang biểu tình đã vô pháp duy trì đi xuống. Khó trách Định Vương kính vương ra hai cái tiểu tử tất cả đều sát vũ mà về. Cái này Khương Lục Lục quả nhiên, thập phần khác loại, Lâm Tịch ngày ấy nhân, đem thông dâm công cụ mang ở trên người, lý do liền hoài nghi người khác. Phẩm hạnh không hợp nói, đã trở thành kinh điển bị diễn biến thành rất nhiều phiên bản. Rộng khắp ứng dụng đến các loại trường hợp, rất nhiều tự giữ thân phận đều đã đem nàng liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Diêu Văn Trạm trên mặt mang theo vui sướng biểu tình, kia thật tốt quá, không thể tưởng được thất muội muội yêu thích cư nhiên cùng bổn vương tương loại. Không nói được có cơ hội Văn Trạm muốn đi trong phủ lãnh giáo một vài, hảo a. Lâm Tịch trên mặt cũng sán nếu xuân hoa, Khương San vóc dáng vốn là nhỏ lại, trứng ngỗng viên mặt hình còn có chút trẻ con phí, hơn nữa hai má ngọt ngào má lúm đồng tiền, cực cụ lừa gạt tính. Cũng không biết ngươi là thật sự muốn lãnh giáo vẫn là giả, Diêu Văn Trạm thành khẩn nhìn phía. Lâm Tịch, tự nhiên là thật, Lâm Tịch bẻ ngón tay số. Nhà ta trừ bỏ đại ca Thú Biên không ở, nhị ca Văn Nhược chưa từng tập võ ở ngoài. Tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca còn có 1, 2, 3, 6 cái chất nhi công phu đều so với ta cường đến nhiều. Ngươi cứ việc tới tìm bọn họ luận bàn, bọn họ mỗi cái đều nhàn chứng đau chờ tìm người tấu đâu. Diêu Văn Trạm trắng nõn khuôn mặt tuấn tu cũng có chút ra nẻ. Ách, đến lúc đó nhất định tới cửa bái phòng, chỉ chốc lát hắn liền cáo tội rời đi. Nhìn kia đĩnh bạt bóng dáng, Lâm Tịch lại có một loại hắn chạy trối chết cảm giác. Hoàng hậu cũng có chút bất đắc dĩ, tiết mục lại bị mang oai. Lúc sau thần sắc của nàng rõ ràng đã không có lúc trước sung sướng. Nói hai câu liền bưng trà tiễn khách, mọi người tự nhiên như được đại xá. Đại nhiên mùng một trận này tôi, quân thần cùng chịu, tiền triều hậu cung cũng thế. Cho nên nói, người chỉ cần tồn tại, liền luôn có bất đắc dĩ, luôn có dày vò, thoải mái, đích xác đều là để lại cho người chết. Đáng tiếc cái loại này thoải mái, ai đều không thích. Trở về trên xe, Khương Mẫu hỏi Lâm Tịch, nhìn ra cái gì không? Hoàng hậu ở vì Diêu Văn Trạm bôn tẩu lót đường sao? Khương Mẫu gật đầu, ân, còn có đâu, thấy Lâm Tịch không nói. Khương Mẫu bổ sung nói, An Huệ công chúa, cũng là cái số khổ, chỉ sợ muốn làm Diêu Văn Trạm tập đoàn quân cờ bị dùng để liên hôn, cái này Lâm Tịch nhưng thật ra. Không nghĩ tới, nàng còn kỳ quái đâu. Như thế nào hoàng hậu cư nhiên làm trò mọi người mặt đi cấp một cái công chúa phê mệnh. Nguyên lai là muốn mọi người biết, một là cái này công chúa là vượng phu, nhị đâu, cái này công chúa hoàng hậu thực thích, ai cưới nàng chính là hoàng hậu người. Khương Mẫu trở lại Khương Phủ xuống xe liền một câu, Diêu Văn Chạm cái tiểu xúc sinh nếu là dám tới, cứ việc hướng đau đánh, nội thương, ám thương, lấy không bị người phát hiện vì chuẩn. Người chỉ cần bất tử không tàn liền có thể. Lâm Tịch hận không thể ôm Khương Mẫu cuồng hôn một đốn. Thần tài lão mẹ khí phách huy vũ a. Bởi vì Khương Mẫu ở hoàng hậu nơi đó xuất sắc biểu diễn. Cơ hồ toàn bộ kinh thành đều biết. Kính cẩn nghe theo hầu phủ lão phu nhân không mấy ngày để sống. Muốn đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm danh y. Một quá xong Tết âm lịch. Khương hiển nhiên liền mang theo Khương Mẫu cùng với đi thân cận Khương Ngũ Lang gióng trống khua. Chiêng rời đi kinh thành, quen thuộc cốt truyện, biết rõ Siêu Quảng bản tính đa nghi, Lâm Tịch đưa ra nhất định phải đi mọi người đều biết. Cứ việc nhiều mang những người này cùng ngựa xe, càng là như vậy hắn mới càng không đoán nghi. Sau đó Lâm Tịch liền như cốt truyện bên trong như vậy. Đi kinh thành vùng ngoại thành Pháp Hoàng Chùa vì Khương Mẫu cầu phúc. Hết chương.